Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489. Anh ấy là tổng giám đốc của Long Đẳng ư? 2. Đúng vậy, hô hấp của Cố Băng Băng tăng nhanh hơn. Tổng giám đốc của Long Đẳng, người cầm quyền của nhà họ tại vị đế vương thương nghiệp tiếng tăm lừng lây ở toàn bộ kinh đô, được ca ngợi là đối tượng mà những vị tiểu thư ở gia đình danh giá muốn kết hôn nhất. Một người như vậy chỉ từng tồn tại trong tưởng tượng của cô ta, mà bây giờ, cô ta đột nhiên cảm giác được, chính mình có thể tiếp cận anh. Cô ta đỏ mặt, nhỏ giọng nói, anh hai, đợi lát nữa anh có thể giới thiệu cho em biết được không? Em cảm thấy anh ấy rất lợi hại. Cố Cẩm Minh không nghĩ nhiều, đồng ý luôn. Được thôi, đợi cậu ta đến đi. Thay vào đó, Cố Lăng Hiên lại cau mày, không bỏ qua vẻ mặt đỏ ửng của cô Băng Băng, nói. Băng Băng, tại sao em lại muốn quen bia cậu Thành? Sắc mặt Cố Băng Băng lập tức trở nên cứng nhắc, có chút mật tự nhiên nói. Chỉ là nghe qua rất nhiều người nhắc tới tên của anh ấy với em chỉ tò mò mà thôi. Cố Lăng Hiên tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, nhưng cũng không có tiếp tục truy hỏi, chỉ là nhắc nhở nói. Tạ Chỉ Thành, người này em tốt nhất không nên tới gần thì hơn. Đây vẫn là lần đầu tiên cô Băng Băng nghe anh cả kiêng kỵ một người như thế, cô ta nói. Anh và Tạ Chỉ Thành có thủ oán gì sao? Cố Lăng Hiên không có trả lời. Thủ, nhưng thật ra cũng không có. Nhưng trong lòng cũng không thoải mái gì sau một màn lộn xộn ở đảo cá mập lân đó. Sau khi Diệp Như Hề biến mất, anh cũng phái ra nhiều người đi tìm. Trong lòng luôn cảm giác khó chịu khi thấy một cô gái như vậy lại bị kẻ xấu mang đi. Nhưng lúc ấy Tạ Chỉ Thành còn cố ý nhắc nhở anh một phen, không cần tiếp tục điều tra chuyện này nữa. Ngại với sự điên cuồng của Tạ Chỉ Thành, anh thu tay lại, nhưng vẫn cứ thấy không thoải mái. Tuy nhiên lúc ấy khó khăn lắm mới tìm được Băng Băng, anh cũng không có tiếp tục để ý tới nữa. Có cả Minh cũng nói một câu thật lòng, Chỉ Thành gần đây bận rộn không ít việc, ngay cả em cũng ít khi liên lạc được với cậu ta. Có Băng Băng đành phải đè nén sự tò mò trong lòng, tia sáng trong mắt vừa truyền, dừng lại trên người đàn ông cao lớn xoay khí nào đó một chút, nói. Anh, người kia là ai vậy? Cố Lăng Hiên nhìn qua, nói. Là công tử nhà họ Lục, Lục Tư Viễn. Cố Cảm Minh bĩu môi, nói. Là kiểu con nhà người ta, thằng nãi này không ít lần khiến như âm người như bọn anh bị người giáo huân thời còn học cấp 3. Học bá cái gì chứ? Thật là quá chán ghét, rõ ràng mọi người đều là con nhà giàu. Cô tình tỏ ra bản thân mình đặc biệt, lại khinh thường đám người, thông đồng làm bậy, tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Tuy nhiên hắn cũng có vài phần thực lực, cách chương.